Vạn đạo Long Hoàng, chương 647, một lời không hợp, máu tươi ba thước. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhìn xem Lục Minh hai người đi xa, Lạc Hân ung dung thở dài, nói. Đáng tiếc như thế kiêu hùng nhân vật nếu có thể vì chúng ta hỏa diễm thương hội sử dụng thật là tốt biết bao. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thư, này cơ bản là không thể nào, hai người này trẻ tuổi như vậy, thì đến được đỉnh phong vương giả chi cảnh tuyệt đối là một loại thế lực lớn truyền nhân, tiếp qua vài năm, thậm chí năng leo lên thiên kiêu bảng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, như thế nhân vật ta hỏa diễm thương hội, như thế nào mời giao động đâu này. Hỏa diễm thương hội cái kia đỉnh phong vương giả đi đến bên cạnh, nói khẽ. Anh nợ em một câu yêu thương, Ngô lão cũng quá đề cao bọn hắn rồi, theo ta thấy, bọn họ chiến lực cũng tựu bình thường thôi, ta đại ca tuyệt đối năng đánh bại dễ dàng bọn hắn, bất quá là mệnh tốt, xuất thân tại đại trong thế lực dựa vào khổng lồ tài nguyên trồng chất đi lên tu vị mà thôi, người như vậy, ở đằng kia chút ít thế lực lớn ở bên trong, số lượng cũng không ít, khẳng định đăng nhập không được thiên kiêu bảng đấy. Trần Chiêu đi tới, cười lạnh nói, anh nợ em một câu yêu thương, hắn đối với Lục Minh, trong nội tâm y nguyên rất không thoải mái. Lạc Hân thở dài, Trần Chiêu, lòng dạ quá mức hẹp rồi, không thành được khí hậu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hai người bay lên trời, hướng về Kim Sa đảo đất liền bay đi, không lâu, phía trước xuất hiện nhất tòa cự đại thành trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người hướng về thành trì bay đi. Này thành trì, không có bất kỳ nhân gác người đến người đi, bay tới bay lui, rất náo nhiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh nhất tới gần cửa thành thời điểm, lập tức hấp dẫn từng đạo ánh mắt xem đi qua. Những, này ánh mắt đại bộ phận đến từ nguyên một đám đại hán. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện, của tôi, nét những người này, dáng người hùng tráng khôi ngô trên người sát khí không chút nào che giấu tràn ngập mà ra ánh mắt lửa nóng chằm chằm vào Tạ Niệm Khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có trung niên tráng hán, cũng có mấy cái tóc hoa bạch lão giả, ánh mắt cũng cực kỳ lửa nóng, tại Tạ Niệm Khanh trên người ngắm loạn. Tạ Niệm Khanh nhíu nhíu mày, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười khổ sờ lên cái mũi, Tạ Niệm Khanh mị lực thật sự quá lớn, đi tới chỗ nào, đều khả năng hấp dẫn một mảnh ánh mắt. Bất quá người khác muốn xem, Lục Minh cũng không ngăn cản được, nhưng nếu là có người có thêm gần nhất bộ nghĩ cách Lục Minh nắm đấm đã sớm ngứa rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người mặc kệ đến bốn phía ánh mắt đi về hướng nội thành. Trong thành, cửa hàng thành rừng, càng thêm nóng náo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường đi hai bên, còn có rất nhiều bầy quầy bán hàng đấy, bầy đặt tại rất nhiều kỳ dị đồ vật đang bán. Không nghĩ tới, này Kim Sa đảo thượng vũ giả thật đúng là nhiều a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong nội tâm thầm nghĩ. Hơn nữa Lục Minh phát hiện Kim Sa đảo nội vũ giả chất lượng đều rất cao, cơ hồ không kẻ yếu, Lục Minh liếc đảo qua mà, đại bộ phận đều là võ vương cấp bậc cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, võ vương trở xuống đích cũng có, nhưng đều là võ tông cao giai vũ giả, càng yếu đích không dám ra đến đi loạn đấy. Này cũng khó trách toàn bộ Đông Hoang đại địa những cái. Kia cùng hung cực ác vũ giả, hoặc là tu luyện tà môn võ công vũ giả, rất nhiều đều đến đây bạo loạn tinh hải, điều này sẽ đưa đến, bạo loạn tinh hải cao thủ, rất nhiều cao thủ so liệt vượt xa đại bộ phận đại vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ vương đi đầy đất, tiểu tử, ngươi hắn này có ý tứ gì? Này khối thâm hải hàn thiết, là ta trước nhìn chúng đấy, ngươi nửa đường nhúng một tay, là có ý gì? Muốn chết phải hay là không? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem muốn chết mới là mày, ngươi nhìn chúng thì thế nào? Này khối thâm hải hàn thiết lão tử đã muốn, tại một chương quầy hàng trước lưỡng hơn 40 tuổi đại hán cải vả. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn chết, giống to một tiếng, nhất đại hán rút, ra chiến đao, nhất đao hướng về một người khác chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương, chết mới là mày, một người khác trong tay xuất hiện một cây trường mâu hóa thành một đạo thiểm điện đâm xuyên qua phía trước cổ họng của người nọ. Anh nợ em một câu yêu thương, người nọ hét lớn một tiếng, không làm té xuống. Hừ, thực hắn này muốn chết cũng muốn cùng lão giả đoạt thâm hải hàn thiết. Anh nợ em một câu yêu thương, cầm trong tay trường mâu đại hán thu hồi trường mâu, đến đối phương chữ vật giới chỉ gỡ xuống, một lần nữa nhìn về phía bầy quầy bán hàng chủ quán. Thâm hải hàn thiết là của ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán đảo, tốt, chủ quán mỉm cười, đến một khối kim loại giao cho đại hán, về phần từ một người, hắn tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. người chung quanh cũng là không sai biệt lắm, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền từng người làm việc chuyện của mình, giống như đây là lơ lỏng chuyện bình thường. Không lâu về sau, mấy cái hắc y nhân xuất hiện, đến cỗ thi thể kia lấy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh nhìn mấy lần, tiếp tục hướng đi về trước. Lão tặc nữ nhân của ta, ngươi cũng dám va chạm, cho ta tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng đi chưa được mấy bước, phía trước lại là giống to một tiếng vang lên, nhất cái ba mươi mấy tuổi tráng niên, một búa đến nhất cái lão già trẻ thành hai nửa. Người chung quanh chỉ là nhìn mấy lần, liền các việc có liên quan được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạo loạn tinh hải, quả nhiên là bạo loạn tinh hải, để loạn đấy, sát nhân đúng là chuyện thường ngày. Một lời không hợp, máu tươi ba thước, anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta tìm một nhà quán rượu, ăn ít đồ a, Lục Minh đối với Tạ Niệm Khanh đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người cũng là nhìn quen sóng gió, kinh nghiệm vô số sinh tử đại chiến nhân, tự nhiên rất nhanh thành thói quen. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu, hai người hướng về một nhà quán rượu đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, vừa tới đến quán rượu cửa ra vào, chỉnh một tửu lâu oanh một tiếng bạo nổ tung ra, gỗ vụn, đá vụn vẩy ra, một ít tu vị thấp đấy, trực tiếp bị đá vụn kích thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vung tay lên, chân nguyên bắn ra, hướng bọn hắn kích xạ mà đến đá vụn, gỗ vụn, phía trước bộ đổ. Vù, vù, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy chục đạo thân ảnh, theo lầu chín chúng bay ra. Hoa xào, mắng đấy, uống chén rượu đều bất an ninh. Gocchuyenaudio.com Anh nợ em một câu yêu thương. Cái nào vương bát đàn tại trong tiểu lâu đại chiến. Mắng liệt liệt thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, hai cái thân ảnh theo trong bụi mù xông lên không trung. Đại chiến cường đại khí tức tràn ngập mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái tráng hán, nhất cái lão âu, đều là võ vương cửu trọng tu vị. Rất nhiều người trực tiếp câm miệng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, hai người trên không trung liên tục đối oanh hơn 10 chiêu, cuối cùng vẫn là tráng hán càng mạnh hơn nữa, một kiếm đến lão Âu chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắng đấy, dám cùng lão tử đối nghịch muốn chết. Đại hán mắng, thu đối phương chữ vật giới chỉ tựu phải ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ một chút, nhất người trưởng quỹ cách ăn mặc ục ịch đàn ông bay lên không trung, cười híp mắt nói. Hai người các ngươi, làm bề rượu của ta lâu, còn bồi, muốn đi quá không diễn giải nghĩa đi à nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Béo, ngươi cũng nghĩ tới ta bồi. Hắc hắc, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Đại hán quét ục ịch trưởng quầy liếc, lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu bản sinh ý, đập nát quán rượu, nhất định là muốn bồi đấy. Ục ịch trưởng quầy như trước cười híp mắt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bồi tốt, ta tự dùng đầu của ngươi đến bồi. Tráng hán giữ tợn cười cười, một kiếm chém về phía ục ịch trưởng quầy cổ họng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ục ịch trưởng quầy như trước cười tủm tỉm, các loại đại hán chiến kiếm sắp tới gần thời điểm, hắn một trưởng đánh ra, một cái cực lớn bàn tay ngưng tụ mà ra, một bả đánh tan đại hán kiếm quang, đến đại hán chộp trong tay. Đỉnh phong vương giả a hát, ta bồi, ta bồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán sợ hãi kêu lên. Nhưng, bàn tay lớn sờ, đại hán thân thể trực tiếp nổ tung ra, nhất cái chữ vật giới chỉ bay đến ục ịch trưởng quầy trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Sớm chịu tội không có việc gì sao? Hết lần này tới lần khác muốn tìm chết ai, lại muốn trùng kiến quán rượu rồi, thua lỗ, thua lỗ. Ục ịch trưởng quầy liên tục thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra chúng ta phải thay đổi một nhà quán rượu ăn cái gì? Lục Minh có chút im lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đây còn rất thú vị đấy, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Niệm Khanh mỉm cười, lộ ra lưỡng răng mèo. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.